Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấn Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động cười ha ha, một trận chiến này thắng bại, thật đúng là khó mà nói, đáng ghét tiểu tử, ngươi cũng dám xông lại, ngươi đi chết đi. Thanh Dương chân thần triệt để giận, đối phương không nên sợ hãi, không nên run rẩy tuyệt vọng sao? Thế nhưng là, vì sao đối phương cũng dám chủ động xuất kích, giết đối phương, hắn nhất định không thể để cho đối phương sống sót, dạng này thiên tài thật đáng sợ. Lâm Hiên đem nhiều loại tuyệt học thi triển đến cực hạn, toàn bộ dung hợp tại trên nắm tay, nắm đấm của hắn tách ra đáng sợ quang mang, hóa thành từng đầu cự long, hoành tảo thiên quân, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, một quyền liền rơi vào kim quang bên trên, cong một tiếng, kim quang cự liệt lắc lư, vô số quang mang liền phảng phất thần kiếm màu vàng óng, đem hư không xé nát, chung quanh sơn mạch vỡ vụn, một chút yêu thú bị đánh trúng, nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỏa Long Tam thiếu gia bị cỗ lực lượng này hất bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, phía trước xuất hiện một cái không gian thật lớn vết rách, liền phảng phất vực sâu thôn phệ hết thảy. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Thanh Dương chân thần tức điên, hắn liều mạng một kích, không tiếc tiêu hao sinh mệnh, nhân khí hợp nhất lại bị ngăn trở sao? Hắn không cam tâm nha, liền từ bỏ như vậy sao? Như vậy, lúc trước hắn tất cả trả giá, toàn bộ phó mặc, không được, tiếp tục đi tới đích, tiếp tục liều mệnh, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào, lớn không được đồng quy vu tận. Thanh Dương chân thần, thật là điên cuồng, thân thể của hắn, hóa thành từng đoàn ngọn lửa màu xanh, triệt để bao phủ bát môn kim quang kính, không tốt, nhanh dừng tay. Thiên Dương thần tộc những cái kia cường giả tối đỉnh nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn thật là gấp điên, Thanh Dương, thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài nha, nếu là vẫn lạc, bọn hắn nhận chịu không được, bọn hắn cũng nhịn không được muốn động thủ, nhưng mà, Quân Vấn Thiên lại là nói, làm sao, hiện tại muốn xuất thủ sao, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao, cũng có thần tộc khác người cười nói, an tâm quan chiến đi, hiện tại, còn không phải chúng ta xuất thủ thời điểm, thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, các ngươi cũng không cần quản. Những người này đều đang nói ngồi châm chọc, dù sao không phải gia tộc bọn họ, đỉnh cấp thiên tài, vẫn lạc, bọn hắn cũng không đau lòng a. Thiên Dương thần tộc những cái kia đỉnh cấp cường giả, răng đều nhanh cắn nát, bọn hắn nhìn chòng chọc vào phía trước màn sáng, nghĩ muốn nhìn thấu hết thảy. Bát môn kim quang kính, lần nữa tách ra óng ánh vô cùng quang mang, lần này, Thanh Dương chân thần, tựa hồ thật không có lưu cái gì đường lui, hắn triệt để cùng cái này mai tấm gương dung hợp, hóa thành vô thượng đại đạo, ngập trời thần hỏa, tại tứ phương càn quét. Nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên, ép đi qua, cái này uy lực, so trước đó còn đáng sợ hơn. Lâm Hiên nắm đấm, đều nhanh lắc bắt đầu chuyển động, những cái kia hỏa diễm quang mang, từ trên gương bay ra, rơi vào tứ phương, đem thiên địa xuyên thủng, đánh trên người hắn thời điểm, cũng phát ra oanh minh thanh âm, gầm lên giận dữ, bát môn kim quang kính, triệt để bộc phát, phảng phất cùng thiên địa đại đạo dung hợp, lại là một vệt kim quang, bay múa ra, phía trên mang theo màu xanh đường vân, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên vung vẩy nắm đấm, vận dụng tuyệt thế thể phách cùng lực lượng, tới quyết đấu, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đánh ra tuyệt thế một kích, cong một tiếng, thiên băng địa liệt, lần này, kim sắc quang mang mặc dù bị ngăn trở, nhưng là, cũng không có vỡ vụn, ngược lại đằng không mà lên, từ một góc độ khác, lần nữa giết tới đây. Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, hiểm mà lại hiểm né tránh một kích này, trên cánh tay của hắn, lại xuất hiện một đạo vết thương, bạch cốt đều hiện lên ra, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, lực lượng thật đáng sợ, cuồng thần thụ thương sao? Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Thiên Dương thần tộc đỉnh cao cường giả nhóm, cười ha ha, xem ra, đây đã là cuồng thần cực hạn, vậy hắn thua không nghi ngờ, xem ra, lo lắng của chúng ta là dư thừa. Quân Vấn Thiên, cũng là khẩn trương lên, ngăn cản không nổi sao. Nói thật, Lâm Hiên có thể chống đỡ đến một bước này, đã rất nghịch thiên, phải biết, bát môn kim quang kính lai lịch, là đáng sợ cỡ nào nha, kia là tại hoang thời kỳ cổ, liền tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thần khí, cũng chính là Lâm Hiên. Có thể ngăn cản thời gian dài như vậy, nếu là đổi thành cái khác thần tộc thiên tài, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Tiểu tử, thế nào, ngăn cản không nổi đi. Thanh Dương chân thần, đắc ý thạch âm vang lên, mặc dù hắn hiện tại suy yếu vô cùng, đã tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực, nhưng là, có thể làm bị thương đối phương, để hắn cực kỳ vui vẻ. Sau đó, liền nhất cổ tác khí, diệt đối phương, cái này mai tấm gương, quả nhiên bất phàm. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, thể phách của hắn, là cường đại cỡ nào, có thể làm bị thương hắn. Đủ để tỏ rõ, tấm gương này uy lực, vậy mà có thể cho ta một tia áp lực, Cũng tốt, vậy liền toàn lực ra tay đi. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, ở trên người hắn, vậy mà hiện ra vảy rồng, bao trùm thân thể, hắn phảng phất hóa thành một tôn hình người thần long, hai tay của hắn giơ lên, hướng phía trước, đánh ra, vẫn là võ thần quyền, thế nhưng là, lần này trên nắm tay, lại có biến hóa mới, nắm đấm của hắn, hóa thành đen trắng, phảng phất hai đầu đen trắng cự long, đây là Lâm Hiên, dung hợp thái cực đồ lực lượng, cùng lúc đó, vạn linh đồ cũng là bay ra, hóa thành vạn đạo thần long, theo hắn, cùng một chỗ phóng tới phía trước. Chương 7781, tuyệt thế thiên kiêu, một quyền oanh sát, tất cả mọi người, cảm nhận được một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, cuồng lực lượng của thần, vậy mà lại tăng lên, trời xanh nha, chẳng lẽ trước đó, không phải cực hạn của hắn sao? Hắn lực lượng còn có thể tăng lên, lúc trước hắn, không hề sử dụng toàn lực sao? Vô số người, nhìn qua một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, đây là thực lực như thế nào nha? Thật đáng sợ đi, đây không có khả năng, thiên dương thần tộc đỉnh cao cường giả. Trực tiếp gào lên, một chút thành tựu chân thần, làm sao có thể, bộc phát ra lực lượng như vậy, trên người hắn long đạo khí tức, làm sao nhiều như vậy, ức vạn đạo cự long, làm sao cảm giác, phảng phất có được nhiều loại huyết mạch, một mình hắn, làm sao có thể thi triển a nhiều lực lượng, liền ngay cả thái hư long cung những cái kia cường giả tối đỉnh nhóm, cũng là hơi hơi kinh ngạc, đây là long đạo võ thần quyết sao, cảm giác không quá giống nha, tựa hồ dung hợp nhiều loại sức mạnh, bất quá, đúng là một cự long lực lượng làm chủ. Ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trước, thời khắc này Lâm Hiên liền phảng phất hóa thành tuyệt thế long thần, giơ tay nhấc chân ở giữa, vạn long gào thét, phía dưới phát sinh đại phá diệt, tựa là hủy diệt lực lượng, thôn phệ hết thảy, mọi người cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được, kia cỗ khí tức kinh khủng, như uông dương đại hải, không ngừng tàn quét, thẳng đến qua rất lâu, kia cỗ hủy diệt lực lượng mới chậm rãi biến mất, tất cả mọi người đều hướng phía dưới nhìn lại, muốn nhìn một chút kết quả thế nào rồi. Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện ra, trên người hắn các loại thần long huyễn ảnh cùng các loại thiên địa dị tượng đã biến mất, sắc mặt của hắn có một ít tái nhợt, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn nhìn về phía trước, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Tại phía trước, một viên kim sắc tấm gương từ trên bầu trời rơi xuống, phía trên ngọn lửa màu xanh đã biến mất không thấy gì nữa. Ngận hiển nhiên, một trận chiến này Lâm Hiên thắng, Thanh Dương chân thần chết sao? Người quan chiến nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Đáng chết, thiên dương thần tộc những cái kia đỉnh phong chân thần, cũng là phát như điên gào thét, Thanh Dương chân thần thật vẫn lạc, hắn tiêu hao tận sinh mệnh, cũng không thể đủ ngăn trở, Lâm Hiên công kích, hắn hôi phi yên diệt, một cái đỉnh cấp thiên tài, liền tại bọn hắn trước mặt vẫn lạc, cái này để lòng của bọn hắn, đều đang chảy máu nha, đáng ghét cuồng thần, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn ghi nhớ đối phương, mặc dù lấy thân phận của bọn hắn, không có cách nào đối một cái tuổi trẻ hậu bối xuất thủ. Bất quá, bọn hắn đã ra lệnh, thiên dương thần tộc người, gặp phải cuồng thần, giết không tha, cái này cuồng thần thật mạnh nha, là cấp cao nhất thiên kiêu, gặp phải hắn, tuyệt đối không thể rất bất cẩn, thần tộc khác những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra, cũng được khuyên bảo một chút, thủ hạ những kia tuổi trẻ thiên tài nha, Thái Hư Long Cung, Quân Vấn Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để thở dài một hơi, quá tốt, không hổ là cuồng thần, hắn quả nhiên không nhìn lầm đối phương, về phần còn lại mấy cái bên kia người. Đã nhìn ngốc, quá cường đại, quả thực là thiếu niên thiên đế. Không phải, lúc này, có người kinh hô lên, ngươi nhìn cuồng thần, lại động thủ, đáng chết, ngươi dám, thiên dương thần tộc những cường giả kia nhóm, cũng là điên, bọn hắn phát hiện, cuồng thần vậy mà tại đối bát môn kim quang kính động thủ. Chẳng lẽ, đối phương muốn cướp đoạt cái này mai thần khí sao? Lâm Hiên xuất thủ, tay của hắn, phảng phất thiên long chi trảo, chụp vào cái này mai thần khí, kiện thần khí này, uy lực rất mạnh, nếu như hắn có thể được đến. Thực lực còn có thể tăng lên trên diện rộng, bát môn kim quang kính, nhanh chóng lắc lư chống lại, nhưng mà, tựa hồ ngăn cản không nổi, nhưng ngay lúc này, bát môn kim quang, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên bàn tay, bẻ vụn hư không, thế nhưng là, cũng không thể lưu lại đối phương, chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, trong mắt của hắn, có lạnh thấu xương quang mang lấp lóe, nhìn xuyên cửu thiên thập địa, phụ cận cũng không có cái gì cường giả, thế nhưng là, bát môn kim quang kính, vậy mà trống rỗng biến mất. Chẳng lẽ được triệu hoán rời đi sao? Ngẫm lại cũng thế, loại này cấp bậc thần khí, chỉ sợ phía trên có lưu thần tộc cường giả ấn ký đi, làm sao biến mất đâu? Quan chiến những người kia, đồng dạng nghi hoặc vô cùng, thiên dương thần tộc đỉnh cao cường giả, lạnh hừ một tiếng, quá ngây thơ, muốn cướp đoạt chúng ta thần khí, làm sao có thể, ngu xuẩn đồ vật, ngươi cho rằng bát môn kim quang kính, chỉ là một cái tấm gương sao? Nói thật cho các ngươi biết đi, bát môn kim quang kính, hết thảy có được 8 cái tấm gương. 8 cái tấm gương đồng loạt ra tay, hình thành tuyệt thế bát môn chi trận, đó mới là tuyệt sát. Nghe nói như thế, người quan chiến nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Tám cái tấm gương, không thể nào, một cái tấm gương đều đã kinh khủng như vậy. Nghịch thiên, tám cái tấm gương đến đáng sợ đến mức nào? Mọi người không dám tưởng tượng, nếu như tám cái tấm gương cùng lúc xuất hiện, coi như kia cuồng thần mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi. Thần tộc khác những cường giả kia nhóm cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn biết đối phương nói không có sai, bát môn kim quang kính đúng là tám cái tấm gương. Tám cái tấm gương liên hợp lại cùng nhau hình thành một cái tuyệt thế trận pháp. Năm đó ở hoang thời kỳ cổ, tám cái đỉnh phong chân thần liền lợi dụng trận pháp này liên thủ giết một vị thần vương, lúc ấy thế nhưng là chấn động toàn bộ thái cổ, quá rung động. Lúc ấy tất cả thần tộc đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đối với cái này bát môn kim quang kính như lâm đại địch, có thể nói ở giữa lại nghĩ không ra phương pháp phá giải. Bất quá còn tốt, về sau bát môn kim quang kính xuống dốc, muốn tìm được tám cái truyền nhân cũng không dễ dàng, dù sao không phải mỗi người đều có thể hoàn mỹ trưởng khống kim quang kính, một khi trong đó có một người yếu một điểm, không cách nào hoàn toàn trưởng khống, kia trận pháp này sẽ xuất hiện sơ hở. Thậm chí có một đoạn thời gian có mấy cái tấm gương một mực không có tìm được thích hợp truyền nhân, không biết lần này Thiên Dương thần tộc tìm được mấy cái truyền nhân, cái này Thanh Dương hẳn là một cái trong đó truyền nhân đi, lại bị chạm, bọn hắn thật đúng là phải cảm tạ cuồng thần nha. Trong thời gian ngắn, bát môn chi trận ứng những không phải hình thành. Đối với đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không biết. Lâm Hiên nhìn về phía Hỏa Long Tam thiếu gia, hỏi: "Mang ta đi trước ngươi, tìm tới cái này kim sắc chìa khóa địa phương." Hỏa Long Tam thiếu gia bắt đầu dẫn đường, rất nhanh, hai người đến, Lâm Hiên dò xét một phen, liền nói: "Tốt, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, Lâm Hiên đằng không mà lên, một mình rời đi. Hỏa Long Tam thiếu gia đứng tại chỗ, một mặt nghĩ mà sợ. Lần này, nếu như không có cuồng thần, hắn chết thật định. Thân hình thoát một cái, hắn cũng rời đi. Một bên khác, Lâm Hiên trong hư không xuyên qua, hắn phá vỡ nước sông, hướng phía nơi xa bay đi. Trong tay hắn, viên kia kim sắc tấm gương liền phảng phất hóa thành một đầu cá vàng, bay múa lên. Mấy ngày sau, Lâm Hiên ngừng lại, hắn nhìn hướng về phía trước, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Tìm được, Lâm Hiên ánh mắt nhìn hướng bốn phía, xác định chung quanh không có trận pháp về sau, hắn mới thôi động cái này kim sắc chìa khóa. Thiên sư liên minh, bên trong thiên sư rất nhiều, tại đại bộ phận địa phương đều bày ra trận pháp để người bên ngoài có thể quan chiến, nhưng cũng không phải là mỗi một chỗ đều có trận pháp chiếu rọi. Do như lúc này Lâm Hiên vị trí liền không có trận pháp, bên ngoài những người kia căn bản không nhìn thấy nơi này cảnh tượng. Rầm rầm rầm, phía trước một tòa núi lớn đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái cổ lão cửa. Chương 7782, ba cái tiên đan toàn bộ tới tay. Lâm Hiên dùng kim sắc chìa khóa mở ra cánh cửa này, hắn đi vào liền phảng phất đi vào một cái cổ lão thế giới. Khi hắn sau khi đi vào cánh cửa này, vậy mà lại đóng lại, ngọn núi lớn kia vậy mà lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, hết thảy liền phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Đi tại u ám trong thông đạo, Lâm Hiên thi triển hắn hỗn độn thể, cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Ở đây hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn ngay cả luân hồi mắt đều thi triển đi ra, phát hiện nơi này tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Trên đường đi không có gặp phải yêu thú, không có gặp phải cơ quan trận pháp, cũng không có gặp phải cái gì khôi lỗi. Cứ như vậy, hắn đi tới cuối lối đi, phía trước là một cái đại điện. Đại điện bốn phía có rất nhiều bích họa, phía trên là cổ lão ghi chép, thậm chí so thái cổ thời gian còn cổ lão. Cái này có khả năng là lên một cái kỷ nguyên cảnh tượng. Lâm Hiên nhìn một chút, trong đó rất nhiều họa đều cùng tiên đạo có quan hệ. Đại khái nhìn một lần, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước. Tại phía trước có một phương thạch đài to lớn, trên bệ đá thả ba bàn tay, đây là ba cái từ làm bằng đồng xanh mà thành cánh tay. Bàn tay mở ra, lòng bàn tay đối bầu trời, mỗi cái trong lòng bàn tay đều có một viên thuốc màu xanh đan dược, phía trên che kín đường vân lít nha lít nhít, để người căn bản không phân rõ có bao nhiêu cái. Lâm Hiên đi qua cẩn thận dò xét, sau đó hắn vô cùng kích động, đây là tiên đan a. Cầm lấy một viên, hắn nuốt xuống, sau một khắc hắn nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể hắn phát ra oanh minh thanh âm, thể nội thần đạo văn đang nhanh chóng tăng lên. Trước đó Hỏa Long chân thần đoán sai, Lâm Hiên thể nội cũng không có 6 triệu nói, là 5.500.000 đến thần đạo văn. Dù sao hắn tu luyện là thần tiên chi lực, muốn khắc họa thần đạo văn vô cùng khó, mặc dù trước đó hắn tại Long Phi nơi đó đạt được không ít thiên tài địa bảo, thế nhưng là Lâm Hiên đều dùng tới tu luyện thần quyết, trong cơ thể hắn long mạch đã mở đến 1.000 đầu, về phần thần tiên đạo văn tăng lên cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng là bây giờ tại cái này một viên tiên đan phía dưới, thể nội thần tiên đạo văn lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Một ngày sau đó, Lâm Hiên mở mắt, hắn vậy mà gia tăng 33 vạn, thần tiên đạo văn, Lâm Hiền thật là quá kích động, đây là cái gì tiên đan nha, cũng quá nghịch thiên đi. Hắn lại nhìn phía hai cái khác tiên đan, nếu như đều ăn hết, không sai biệt lắm, có thể gia tăng 1 triệu đạo thần tiên đạo văn nha. 3 ngày thời gian, gia tăng 1 triệu nói, cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ rung động thiên địa, liền xem như thần vương, đều muốn đỏ mắt, phải biết, cho dù có một ít đại cơ duyên, muốn trong thời gian ngắn, gia tăng thần tiên đạo văn, cũng rất không có khả năng, nếu như là tự mình tu luyện, kia chậm hơn, cái này 100 vạn đến thần tiên đạo văn, liền xem như đỉnh cấp thiên tài, đoán chừng cũng được tu luyện cái mấy vạn năm đi, thậm chí có khả năng, cần mấy chục vạn năm, nếu như muốn gặp được đột phá, hao phí mấy trăm thời gian vạn năm, cũng có thể, nhưng bây giờ thì sao, một viên tiên đan, liền có thể tùy tiện gia tăng, nhiều như vậy thần tiên đạo văn, Lâm Hiền cảm giác nhặt được bảo, hắn lại cầm lấy viên thứ hai tiên đan, nuốt xuống, một ngày sau đó, lại tăng thêm, 33 vạn đạo thần tiên đạo văn, ngay sau đó, là thứ ba mai tiên đan, khi Lâm Hiền mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đã hấp thu 3 cái tiên đan, gia tăng 1 triệu đến thần tiên đạo văn, bây giờ trong cơ thể hắn, đã là 6.500.000 đến thần tiên đạo văn. Ha ha ha ha, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời thét dài, quá kích động, thông thiên sông, quả nhiên tạo hóa nghịch thiên nha. Hắn ở đây thực lực, có thể đột phi mãnh tiến, nói không chừng, dùng không được 1.000 năm, hắn liền có thể khiêu chiến rồng đạp trời. Thông thiên sông, nơi nào đó, thiên dương thần tộc võ giả, nhận được tin tức về sau, ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết, thanh dương chân thần vẫn lạc sao? Đây không có khả năng, thanh dương chân thần, thế nhưng là bát môn kim quang kính truyền người một trong. Thực lực là cường đại cỡ nào? Hắn làm sao lại vẫn lạc đâu? Chẳng lẽ, hắn gặp phải đỉnh phong cường giả? Căn cứ tin tức truyền đến, là cuồng thần ra tay. Cuồng thần, Thái Hư Long cung người võ giả kia sao? Hắn có loại này bản sự sao? Đừng nói giỡn, nếu như là Thái Hư Long cung rồng đạp trời ra tay. Ta ngược lại tin tưởng, cuồng thần, làm sao có thể làm được? Hắn khẳng định là vận dụng thủ đoạn hèn hạ. Nghe nói, cái này cuồng thần trên thân, có một loại không được lực lượng, có lẽ là một loại tuyệt thế thần khí đi. Tóm lại, thù này, chúng ta nhất định phải báo. Không ít người vô cùng phẫn nộ, trong đó, có một cao lớn nam tử, đi ra, hắn nói, ta đã tiếp vào trưởng lão truyền âm, cái này cuồng thần thực lực, sao trong tưởng tượng mạnh hơn, chỉ sợ các người không phải là đối thủ, làm sao lại cái dạng này, chung quanh những người kia, sắc mặt trở nên khó coi, cao lớn nam tử lại là nói, lần này chúng ta muốn liên thủ, 3 cái đại thành chân thần đồng loạt ra tay, ta không tin, còn giết không được đối phương, ta đã truyền lại tin tức, rất nhanh, bọn hắn sẽ tới, cao lớn nam tử. Tên là Phá Diệt Chân Thần, hắn có được Phá Diệt chi hỏa, uy lực 10 phần đáng sợ, một đạo hỏa diễm bay ra, thiên địa vạn vật phá diệt, không bao lâu, nơi xa truyền đến một cỗ thanh âm thần bí, mọi người thân thể đều run rẩy lên, hắn nhóm ngọn lửa trên người, tựa hồ không bị khống chế, hóa thành cái này đến cái khác vòng xoáy, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Dương thần tộc những người kia đều kinh hô lên, đây là hồn viêm chân thần, cái này đồng dạng là một cái đáng sợ đại thành chân thần, mà lại, đối phương tu luyện là linh hồn chi hỏa. Càng thêm thần bí khó lường, khó lòng phòng bị, còn có cái cuối cùng, không biết là cái kia chân thần đến đây đâu. Tất cả mọi người mong đợi, thiên địa đột nhiên sôi trào lên, vô số đạo hoa sen huyễn ảnh hiển hiện, một đóa lại một đóa hỏa tuyến hoa sen, giữa thiên địa nở rộ, loại này sán lạn quang mang, để vô số người ngước đầu nhìn lên, thiên dương thần tộc những đệ tử này, đều hoan hô lên, quá tốt, là hỏa liên chân thần đến, phá diệt, hồn viêm, hỏa liên, 3 cái chân thần liên thủ, tuyệt đối có thể diệt cái kia cuồng thần. Phá Diệt Chân Thần nói, phụng trưởng lão chi mệnh, diệt sát cuồng thần, đi thôi, 3 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hóa thành 3 đạo hào quang sáng chói, bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa, còn lại những người kia, riêng phần mình hành động, tiếp tục tầm bảo, bọn hắn cũng không có quá lo lắng, bọn hắn biết 3 người này xuất thủ, tuyệt đối có thể thành công. Một bên khác, cổ lão bên trong dãy núi, Lâm Hiền đi ra, hắn đã được đến 3 cái tiên đan, đến khắp chung quanh trên tường những cái kia bích họa, hắn nhìn một chút, phát hiện cũng không phải là thần thông gì tiên pháp, mà chỉ là một chút, cổ lão bức tranh mà thôi, chỉ là vì ghi chép, năm đó một ít chuyện, Lâm Hiền đem phía trên cảnh tượng ghi nhớ, sau đó liền rời đi, cái này thông thiên sông, quả nhiên không có để hắn thất vọng, sau đó, hắn sẽ tìm nó bảo vật của hắn, lần nữa tăng cường lực lượng, vừa mới sau khi đi ra, hắn liền cảm nhận được, nơi xa lại có 3 cổ lực lượng cường đại, nhanh chóng lao đến, cả phiến thiên địa, đều bị chiếu sáng, kia óng ánh hỏa diễm, để thông thiên sông nước sông, kịch liệt lan lộn. Ở trong đó, có một ít yêu thú cường đại, vô cùng phẫn nộ, những này ngoại lai võ giả, quá đáng ghét, bọn hắn xuất kích, muốn đem đối phương đánh giết. Thế nhưng là, tại cỗ này hỏa diễm phía dưới, thông thiên sông yêu thú, nhanh chóng hôi phi yên diệt, căn bản ngăn cản không nổi. Đây là thiên dương thần tộc người đi, Lâm Hiền nhíu mày, cái này là hướng về phía hắn đến sao? Chương 7783, Lâm vô địch, không gì hơn cái này. Lâm Hiên rất kinh ngạc, không nghĩ tới, Thiên Dương thần tộc người, động tác nhanh như vậy, cái này liền tìm tới, hắn nơi ở sao? Rất nhanh, hắn liền sửng sốt, hắn phát hiện, đối phương cũng không phải là hướng về phía hắn đến, mà là vẻn vẹn đi ngang qua nơi đây, xem ra, không có người biết hắn ở đây. Thiên Dương thần tộc, hẳn là muốn báo thù, hắn chém giết cái kia Thanh Dương chân thần, nghĩ đến thân phận hẳn là cực kỳ bất phàm, bất quá, thì tính sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hắn khôi phục bộ dáng lúc trước, trên thân cũng xuất hiện lạnh thấu xương kiếm khí, là thời điểm để Lâm vô địch xuất hiện ở trước mặt mọi người, liền dùng Lâm vô địch thân phận, diệt cái này ba cái cường giả đi, dù sao cuồng thần thân phận, không có cách nào thi triển, hắn chân chính tuyệt học, thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, hướng phía kia ba đạo quang mang, bay đi, trên bầu trời ba đạo quang mang, chính là phá diệt chân thần ba người, bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm tứ phương. Hỏa Liên chân thần hỏi, biết kia tiểu tử ở nơi nào sao? Không rõ lắm, bất quá, kia trên thân người, có được cường đại long đạo khí tức, hẳn là rất tìm thật kỹ tìm, hắn chạy không được, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng muốn đem hắn tìm tới. Âm thầm theo dõi Lâm Hiên, nghe tới những người này nói chuyện, cười lạnh một tiếng, quả nhiên là hướng về phía hắn đến, đã dạng này, vậy hắn liền không khách khí, ngón tay búng một cái, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, phá toái hư không, từ trên trời giáng xuống, chặt đứt thiên địa. Không gian thật lớn vết rách, đem ba đạo thân ảnh ngăn lại, ba người ngừng lại, lông mày nhíu chặt lên, là ai tại ra tay với bọn họ? Không muốn sống sao? Có người dám khiêu chiến Thiên Dương thần tộc, không thể tha thứ, chẳng lẽ là cái kia cuồng thần sao? Trừ hắn ra, chỉ sợ không có người dám to gan như vậy đi. Thế nhưng là, không nên nha, cuồng thần sẽ loại kiếm pháp này sao? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở hậu phương, đi tới một thân ảnh, người này trên thân, kiếm khí ngập trời, liền như là tuyệt thế kiếm thần đồng dạng. Đây là ai? Bọn hắn lông mày chăm chú nhăn lại, tựa hồ không phải cuồng thần. Trước đó tại Thông Thiên ngoài thiên hà mặt, bọn hắn gặp qua cuồng thần, nhận biết đối phương bộ dáng, cùng người trước mắt này không giống, mà lại, khí tức trên thân, cũng hoàn toàn không giống. Người trước mắt này trên thân kiếm khí, thật là thật đáng sợ. Mỗi đạo kiếm khí, liền như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, để bọn hắn, có một loại nguy cơ chí mạng. Người là cái kia Lâm vô địch. Hồn Viêm chân thần đột nhiên kinh hô một tiếng, mặt khác hai người đồng bạn, cũng là sắc mặt đại biến. Trong truyền thuyết Lâm vô địch, vậy mà là hắn, hắn thật đến. Trước đó, tại Thông Thiên sông phía ngoài thời điểm, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Lâm vô địch thân ảnh. Coi là đối phương không đến đâu, nơi nào muốn lấy được, ở đây, vậy mà gặp phải đối phương. Gia hỏa này, ẩn tàng còn đủ sâu, cái này Lâm vô địch, trên thân nhưng đều là bảo bối a. Mặc dù uy tín lâu năm cường giả, không cách nào xuất thủ, nhưng là, cùng giai tranh phong, xác thực không có vấn đề. Chúng ta tuy là đại thành chân thần, nhưng là, sức chiến đấu cùng hắn tại một cảnh giới. Đây là đánh giết Lâm vô địch cơ hội tốt a. Trước diệt Lâm vô địch, sau đó lại đi tìm cuồng thần. Ba người nhìn nhau, lập tức liền có quyết định, thân hình thoát một cái, ba người hình thành đáng sợ hỏa diễm lồng giam, triệt để đem Lâm Hiên thân ảnh bao phủ. Lâm vô địch, ngoan ngoãn đem ngươi thứ ở trên thân giao ra, chúng ta nhưng ngươi một mạng, chỉ bằng ba người các ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, các ngươi chỉ sợ còn không có tư cách này, đồ chán sống cũng dám coi thường chúng ta. Đã sớm nghe nói Lâm vô địch rất mạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ba người giận, Hỏa Liên chân thần xuất thủ trước, một đạo hỏa diễm hoa sen càn quét thiên địa. Cái này hỏa diễm hoa sen uy lực thật là thật đáng sợ, một đóa hoa sen cánh hoa liền có thể diệt đi một cái bình thường chân thần. Giờ phút này lửa cháy ngập trời hoa sen cùng một chỗ hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh tuyệt thế thần kiếm, kiếm quang lóe lên, thiên băng địa liệt, tất cả hoa sen bị đánh thành hai nửa, thật là sắc bén kiếm. Lửa ngay cả chân thần cũng là giật nảy mình, đây chính là Lâm vô địch kiếm đạo sao? Đây chính là Đại Long kiếm lực lượng sao? Thật là quá cường đại. Đột nhưng lúc này, hắn biến sắc, hắn phát hiện Lâm vô địch kiếm trong tay hướng phía hắn chém tới, một đạo tuyệt thế kiếm quang như là óng ánh thiểm điện, nháy mắt giết tới trước mặt hắn. Hỏa Liên chân thần đánh ra vô tận hỏa diễm cánh hoa, hình thành một kiện tuyệt thế tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt hắn. Cong một tiếng, tấm thuẫn vỡ vụn, còn hắn thì bay rớt ra ngoài, khí huyết quay cuồng. Hắn trên mặt chấn kinh, nói đến, nhanh đồng loạt ra tay, thực lực của hắn rất mạnh, lửa ngay cả chân thần gầm lên giận dữ, xuất thủ lần nữa, hắn ngọn lửa trên người, hóa thành, 3.000 đạo liên hoa, giữa thiên địa bay múa, sức mạnh đáng sợ, sóng lớn vỗ bờ, càn quét cửu trọng thiên. Lần này, hắn là thật giận, đầy trời hoa sen, nở rộ vỡ ra, ngọn lửa kia lực lượng, vậy mà đánh cho Lâm Hiên trên thân kiếm khí, đều lắc bắt đầu chuyển động, tựa hồ có thể, hủy diệt trong thiên địa tất cả. Hai người khác cũng là xuất thủ, phá diệt chân thần, ngọn lửa màu đen hiện ra, ngọn lửa màu đen này, hóa thành một viên màu đen mặt trời. Đây là phá diệt lực lượng, màu đen mặt trời, lăng không mà hàng, bao phủ cả phiến thiên địa, hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới. Hồn viêm chân thần bàn tay kết ấn, trong mắt của hắn, có một tia lực lượng thần bí quang mang, đang lóe lên, cái này là linh hồn chi hỏa, là hư vô, căn bản nhìn không thấy, nhưng là, lại có thể cảm ứng đến, cho dù là đại thành chân thần, bị linh hồn chi hỏa của hắn đánh trúng, chỉ sợ cũng phải hôi phi yên diệt đi. Ba người thi triển tuyệt thế thủ đoạn, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, đây là tất sát, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên mạnh hơn, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, cái này đội hình, quả nhiên rất cường hãn. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, nếu như là lấy cuồng thần thân phận, vẫn là rất khó mà ứng phó, bất quá bây giờ nha, hắn ngược lại là không quan trọng. Đại Long kiếm hồn lực lượng bộc phát, Lâm Hiên một kiếm khai thiên, gió táp kiếm pháp, Lâm Hiên phảng phất hóa thành một gốc cây khổng lồ cây liễu, nhanh chóng xoay tròn, hắn cành liễu rơi xuống, hóa thành vô số kiếm khí, mang theo cực kỳ đáng sợ phong bạo, đây là kim sắc phong bạo, kim sắc cây liễu vô thiên cái địa, đem chung quanh những cái kia hoa sen toàn bộ ngăn trở, cành liễu xuyên thủng hoa sen, sau đó hắn lại đánh ra thái cực kiếm pháp, đen trắng đồ, hóa thành một mảnh đen trắng chi hải, nháy mắt đem viên kia màu đen mặt trời, nuốt mất. Đột nhiên lúc này, linh hồn của hắn lắc bắt đầu chuyển động, mi tâm đều nhanh vỡ ra, vậy mà là linh hồn công kích, mà lại cực kỳ đáng sợ, mang theo một cỗ cảm giác bỏng, luân hồi mát, Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi lực lượng, tại hắn trong mi tâm, có một con thiên đạo chi thủ, đập ra, ngăn trở cái này đoàn hỏa diễm, hắn thối lui đến hậu phương, nhìn về phía xa xa đạo thân ảnh kia. Người kia, vẫn đứng ở trong hư không, không có hành động gì, nhưng mà, người này mới là nguy hiểm nhất, linh hồn công kích, vô thanh vô tức, vậy mà ngăn trở sao? Phá diệt chân thần, bọn hắn chấn động vô cùng, ba người liên thủ, vậy mà không có thể diệt đối phương, thậm chí, vẻn vẹn làm cho đối phương thụ một điểm tổn thương, hắn cũng không thể tưởng tượng nổi đi, toàn lực xuất thủ, nhất định phải đạt được, hắn đại long lực lượng, chư thiên kiếm pháp, ngay lúc này, Lâm Hiên gầm lên giận dữ, đỉnh đầu hắn hư không, nhanh chóng vỡ vụn. Hóa thành hư vô, sau đó, có một mảnh thương khung, rơi xuống, vùng trời này, thật là quá bất khả tư nghị, phảng phất chân thực vũ trụ tinh không, theo hắn rơi xuống, bốn phía hết thảy, toàn bộ vỡ vụn, cái này cỗ siêu cường lực lượng, để ba cái đại thành chân thần, cũng là sắc mặt đại biến, cái này Lâm vô địch thủ đoạn, cũng thật đáng sợ đi, kiếm của đối phương nói, thật là nghịch thiên nha nha, đại long ở giữa uy lực, thật làm cho người hướng tới a, nhanh, toàn lực ngăn cản, ba người nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc dù vùng trời này trời, đáng sợ đến cực điểm, nhưng mà, bọn hắn y nguyên có thể ngăn cản được, ba người ngọn lửa trên người, bay thẳng thiên địa, đáng sợ hoa sen, cao tới vạn mét, phá diệt mặt trời, quét ngang bát phương, về phần linh hồn chi hỏa, càng là như bóng với hình, oanh minh thanh âm vang lên, bọn hắn ngăn trở vùng trời này trời, phá diệt chân thần cười lạnh một tiếng, Lâm vô địch, ngươi cũng không gì hơn cái này, chương 7784, phá diệt chi nhận, ba người ngăn trở vùng trời này ngày sau, cười ha ha. Trong truyền thuyết Lâm vô địch, cũng liền cái dạng này, bọn hắn khẳng định có thể áp chế đối phương, thế nhưng là, Lâm Hiên lại là cười, ai nói cho ngươi, chỉ có một mảnh trời xanh, chư thiên kiếm pháp, thập ngũ trọng trời, quát lạnh một tiếng, tại kia phiến trời xanh phía trên, lại xuất hiện đáng sợ huyễn ảnh, chồng chất, hết thảy 15 tầng, kia cỗ uy lực, càng là mạnh đến không dám tưởng tượng, phá diệt chân thần ba người con mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, làm sao có thể, hắn làm sao có thể, lợi hại như vậy. Một mảnh trời xanh, đã để bọn hắn rung động, 15 phiến trời xanh, bọn hắn làm sao ngăn cản, mau tránh ra, bọn hắn phát như điên né tránh, nhưng mà đã muộn, chư thiên kiếm pháp cường đại cỡ nào, cái này một mảnh bầu trời, bao phủ hết thảy, đem ba người triệt để ngăn lại, ba người thân thể run rẩy lên, loại lực lượng này, để thân thể của bọn hắn, đều xuất hiện vết rách, thần huyết không ngừng sa sút, đáng chết, hắn làm sao lợi hại như vậy, hồn viêm chân thần đều điên, hắn am hiểu linh hồn công kích, thể phách cũng không phải là mạnh cỡ nào. Giờ phút này, hắn chỉ có thể phun ra một kiện tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản, cái này tấm thuẫn, cực kỳ thần bí, phía trên vẽ lấy mấy trăm con bàn tay, những này bàn tay, phun tỏa hào quang, huyễn hóa ra một con lại một con, trời xanh đại thủ, đem hắn bao phủ, nhanh nghĩ biện pháp rời đi nơi này, bị thập ngũ trọng trời bao phủ, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, để cho ta tới đi, phá diệt chân thần hít sâu một hơi, ta muốn vận dụng, chân chính phá diệt chi nhãn, đáng chết nha, nguyên bản đây là cho cuồng thần chuẩn bị. Không nghĩ tới, muốn sớm sử dụng, chỉ sợ trong thời gian ngắn, chúng ta không có cách nào truy sát cuồng thần, đừng quản cuồng thần sự tình, cái này Lâm vô địch, càng thêm đáng sợ, nhất định phải mau chóng rời đi, ta biết, phá diệt chân thần trên thân ngọn lửa màu đen, nhanh chóng nhảy lên, sau đó, ở trên người hắn ngưng tụ hình thành, một đạo phá diệt chi nhận, đạo này phá diệt chi nhận, chỉ có dài 1 mét, nhưng mà, phía trên hỏa diễm, lại là cực kỳ đáng sợ, đây là phá diệt chi hỏa, là phá diệt chân thần huyết mạch bản nguyên chi hỏa. Có thể nói, đây là hắn tại dùng huyết mạch của mình bản nguyên, đánh ra tuyệt thế một kích, phá diệt chi nhận, hướng phía trước, nhanh chóng quất tới. Một kích này, thật sự là đáng sợ. Phía trước nặng nề vô cùng trời xanh, lại bị chém thành hai nửa, xuất hiện một vết nứt, một đạo chỉ có 10 mét vết rách. Mặc dù so với toàn bộ trời xanh đến, không có ý nghĩa, nhưng là, đã vô cùng nghịch thiên. Đi mau, ba người nhìn thấy một màn này, nháy mắt vọt tới vết rách bên trong, phá diệt chi nhận, không ngừng xuất kích, bọn hắn bổ ra tầng tầng lớp lớp trời. Khi bọn hắn xé mở tầng thứ 15 trời thời điểm, phá diệt chân thần trước mắt choáng váng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hắn đã không có cái gì lực lượng, đi nhanh lên, hai người đồng bạn mang theo, hắn trốn hướng nơi xa. A, lại có thể phá vỡ ta chư thiên kiếm pháp. Lâm Hiền cũng là kinh ngạc vô cùng, quá bất khả tư nghị đi, chư thiên kiếm pháp nặng nề vô cùng, cỗ lực lượng kia, không người có thể địch, cái này phá diệt chân thần, vậy mà lấy lực lượng một người phá vỡ, thật là khiến người ta rung động, khó trách trước đó có ý đồ với hắn, dám động thủ với hắn, bất quá, trốn được không? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, hắn đuổi theo, hỏa liên chân thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn nói, xem ta, hắn đánh ra vô số hỏa diễm, cắt đứt thiên địa. Quá tốt, bọn hắn thở dài một hơi, không bao lâu, hậu phương hỏa diễm, liền bị một kiếm chặt đứt, phân thành hai nửa, Lâm Hiền lấy tốc độ nhanh hơn, giết tới đây, ba cái đại thành chân thần, tê cả da đầu, bọn hắn phát như điên đào tẩu, bọn hắn sắc mặt, khó coi tới cực điểm, người này vô địch cũng quá mạnh đi, ba người bọn họ liên thủ, vậy mà không làm gì được đối phương, ngược lại muốn chạy trốn lấy mạng sao, loại cảm giác này, thật là quá oan uổng, không bao lâu, liền có cái khác tầm bảo người, thấy cảnh ấy. Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, mau nhìn, kia là thiên dương thần tộc người, bọn hắn tựa hồ đang lẩn trốn, đừng nói giỡn, đây chính là hoang cổ thần tộc, ai có thể đuổi giết bọn hắn nha, ngươi nhìn, phía sau có một cái kiếm thần, tựa như là Lâm Vô Địch, cái gì, Lâm Vô Địch xuất hiện, hắn tới, hắn là thần tượng của ta nha, Lâm Vô Địch đang đuổi giết, thiên dương thần tộc đại thành chân thần, ha ha ha ha, ta liền biết, trên trời dưới đất, vũ trụ hồng hoang, cũng chỉ có Lâm Vô Địch, dám làm như thế, quá nghịch thiên. Trước đó, Lâm Hiền vị trí, rất vắng vẻ, không có trận pháp bao phủ, thế nhưng là, theo một đường phi hành, thân ảnh của bọn hắn, bị trận pháp chiếu rọi đến, chiếu rọi tại chư thiên phía trên, thông thiên sông, phía ngoài những người kia, cũng thấy cảnh ấy, bọn hắn đều ngốc, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ba cái đại thành chân thần, đang đào tẩu, quá bất khả tư nghị đi, đây chính là Lâm Vô Địch sao? Quá nghịch thiên đi, thiên dương thần tộc người, mặt đều đen, những cái kia đỉnh phong cường giả nhóm, hận không thể xoay người rời đi. Quá mất mặt, trước đó gia tộc bọn họ đỉnh cấp thiên tài, Thanh Dương, bị cuồng thần cho diệt đi, để bọn hắn phát điên phẫn nộ, nhưng là bây giờ, càng mất mặt là, ba cái đại thành chân thần, vậy mà bị người đuổi giết, tức chết bọn hắn, còn lại mấy cái bên kia thần tộc người, cũng là kinh hô liên tục, Lâm Vô Địch, thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết a. Đột nhiên, bọn hắn kinh hô một tiếng, bọn hắn phát hiện ba cái đại thành chân thần, tựa hồ bị đuổi kịp, Lâm Vô Địch tốc độ, đột nhiên tăng tốc, chặt đứt thiên địa, ngăn lại ba người. Đáng chết Lâm Vô Địch, ngươi đừng quá mức, bị ngăn lại về sau. Hỏa liên chân thần, bọn hắn cũng là phẫn nộ gào thét, mau nhường mở con đường, nếu không, ta thiên dương thần tộc, sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không bỏ qua cho ta. Lâm Hiền nghe xong cười, ta coi như để mở con đường, lại như thế nào, trước đó, ta và các ngươi không oán không cừu, các ngươi nhìn thấy ta về sau, liền trực tiếp động thủ với ta, còn muốn diệt ta, ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao, mặc kệ ta có động thủ hay không, chỉ sợ các ngươi những này thần tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ta đi, đã như vậy, vậy ta vì sao không xuất thủ, tiêu diệt các ngươi, ngươi dám, hỏa liên chân thần điên cuồng gào thét, Lâm Hiền bước ra một bước, ngửa mặt lên trời cười to, ta có cái gì không dám, giữa thiên địa, còn không có ta không dám sự tình, ta ngay cả thần tử cũng dám diệt, chớ nói chi là các ngươi, nghe nói như thế, hỏa liên chân thần bọn hắn triệt để giận, giết, toàn lực xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào, hỏa liên chân thần thân thể, hóa thành một gốc, cao tới vạn mét hỏa diễm hoa sen. Hắn có 3.000 cái cánh hoa, đại biểu cho 3.000 đại đạo, cánh hoa không ngừng nở rộ, nhất niệm hoa khai, càn quét thiên địa, bị cỗ lực lượng này bao phủ, cho dù là đại thành chân thần, chỉ sợ cũng phải khuynh khắc ở giữa, hôi phi yên diệt đi, bên cạnh hồn viêm chân thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng tương tự xuất thủ, lần này, linh hồn chi hỏa của hắn, hóa thành đáng sợ hỏa diễm xiềng xích, trong hư không xuyên qua, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiền. Không chỉ là Lâm Hiền đầu lâu, bao quát Lâm Hiền cánh tay, thân thể vân vân, linh hồn của hắn xiềng xích, bao phủ tại trên người đối phương, muốn trấn áp đối phương, đại chiến triệt để bộc phát, Lâm Hiền thi triển tuyệt thế kiếm đạo, các loại kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, tuyệt thế kiếm khí, Trực trùng vân tiêu, mảnh này thông thiên sông khu vực, triệt để sôi trào, hết thảy chung quanh, đều hôi phi yên diệt. Lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chương 7785, cửu trọng thần hỏa, hỏa liên chân thần thân thể, bị kiếm khí chém trúng, vạn thước cao thân ảnh, phân thành hai nửa, từ trên bầu trời rơi xuống, đánh nát thiên địa, đáng sợ hỏa diễm thần huyết, càng là như là hỏa diễm sơn bộc phát, càn quét thiên địa, cái này cảnh tượng, thật là quá rung động, quan chiến những người kia, đều dọa sợ, thiên thần chiến đấu cũng không gì hơn cái này đi. Hồn viêm, ngươi còn không liều mạng, còn đang chờ cái gì? Hỏa liên chân thần, điên cuồng gào thét. Hồn viêm chân thần hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn trong mi tâm, có một cái phù văn thần bí hiển hiện, vô biên hỏa diễm, nhanh chóng ngưng tụ, rời đi thân thể của hắn, hướng phía trước bay tới, mọi người trông thấy một cái hư ảo thân ảnh, chính là hư ảo hồn viêm chân thần, thân ảnh của hắn, ở trong thiên địa biến lớn, liền phảng phất một cái lưới lớn, vô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên, giết tới đây, nháy mắt liền đem nó bao phủ, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, chém về phía trước. Thiên địa bị đánh thành hai nửa, kia cái bóng hư ảo, tựa hồ cũng bị bổ ra, thế nhưng là rất nhanh, cái bóng kia liền khôi phục như lúc ban đầu. Hồn viêm thanh âm vang lên, vô dụng, đây là ta liều mạng thi triển thủ đoạn, là trong truyền thuyết hồn thiên chi lửa, người căn bản ngăn cản không nổi, mặc dù đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhưng là, vì giải quyết ngươi, hết thảy đều đáng giá, thật đáng sợ nha, quan chiến những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương vậy mà không nhìn Lâm Vô Địch kiếm, quá bất khả tư nghị. Phải biết, Lâm Vô Địch kiếm, kia là thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó, chưa từng có thất bại qua, thế nhưng là, tại cái này tựa hồ không có tác dụng, cũng có người nói đến, ta nghe nói qua hồn thiên chi lửa, đây là lấy tiêu hao tự thân linh hồn chi lực, làm đại giá, chỗ ngưng tụ hình thành hỏa diễm, cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận, vậy liền là đồng quy vu tận, đáng sợ như vậy sao? Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là tê cả da đầu, ngươi diệt không xong ta, mà ta, lại có thể đưa ngươi trấn áp, hồn viêm chân thần huyễn ảnh. Đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, hai người đã không đủ nửa mét, Lâm Hiên lại là ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, chỉ bằng ngươi, ngươi còn không có tư cách này, trong mắt của hắn, đột nhiên tách ra, cực kỳ đáng sợ luân hồi chi quang, lục đạo luân hồi, quát lạnh một tiếng, Lâm Hiên bên người, xuất hiện 6 cái thế giới huyễn ảnh, chìm nổi không chừng, phảng phất cổ lão luân hồi con đường, mở ra, ta đã sớm biết, ngươi có được luân hồi mắt, cho nên, đã sớm muốn cùng ngươi tranh cao thấp một hồi, nhìn thấy một màn này thời điểm. Hồn viêm tôn thần tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn kia hư ảo thân thể, bắt đầu phát ra một loại thanh âm kỳ quái, tựa hồ tại đọc một loại cổ kinh, loại thanh âm này, nương theo lấy đáng sợ linh hồn chi hỏa, vậy mà ngăn trở lục đạo luân hồi lực lượng, cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Thật đáng sợ đi, không hổ là hoang cổ thần tộc, nội tình này cũng quá mạnh đi. Các loại thần thông tuyệt học, bí pháp, tầng tầng lớp lớp, mọi người kinh động như gặp thiên nhân, Lâm Vô Địch. Truyền thuyết ngươi có được luân hồi kiếm, thi triển đi ra, xem một chút đi, nhìn xem có thể hay không làm gì được ta. Hồn viêm chân thần thanh âm, vang lên, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi sao, ngươi còn không có tư cách, để ta thi triển luân hồi kiếm, lục đạo luân hồi, ngươi liền ngăn cản không nổi, giết, Lâm Hiên gầm lên giận dữ, lục đạo luân hồi lực lượng, triệt để bộc phát, cùng kia hư ảo thân ảnh, đụng vào nhau, kinh thiên động địa, không bao lâu, kia hư ảo thân ảnh, liền bay rớt ra ngoài, nơi xa. Hồn viêm chân thần thân thể, cũng là nhanh chóng run rẩy, phun ra mấy ngụm máu tươi, thụ thương sao, hay là ngăn cản không nổi sao, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, cũng có người nói đến, cái này hồn viêm chân thần, đã vô cùng nghịch thiên, phải biết, Lâm Vô Địch thi triển, thế nhưng là lục đạo luân hồi a, đây là trong truyền thuyết lực lượng, hiện tại, vẻn vẹn làm bị thương đối phương mà thôi, cái này cho thấy, hồn viêm chân thần thi triển lực lượng, cũng là cực kỳ bất phàm, chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết lực lượng đi, lúc này, Hỏa liên chân thần lần nữa giết tới đây, lúc trước hắn đứt gãy thân thể, đã khôi phục, hắn cũng liều mạng, 3000 mai cánh hoa, nhanh chóng nở rộ, nhanh chóng dung hợp, cuối cùng, hóa thành 9 cái to lớn vô cùng cánh hoa, phía trên có 9 loại đại đạo, có được 9 loại hỏa diễm, đây là 9 loại phi thường đáng sợ hỏa diễm, có chính là thiên địa chi hỏa, có rất nhiều, tuyệt thế yêu thú trên thân chi hỏa, có thì là, cái thế cường giả trên thân huyết mạch chi hỏa, đây là ta trải qua hàng ngàn vạn năm, sưu tập đến hỏa diễm. Bị ta luyện hóa về sau, trở thành ta đại đạo thần hỏa, bây giờ, ta đem triệt để thể hiện ra, bọn chúng thần uy, Lâm Vô Địch, ngươi vẫn là thứ nhất, để ta toàn lực ứng phó tồn tại, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được. Hỏa liên chân thần gầm lên giận dữ, 9 loại thần hỏa, nhanh chóng vọt tới, cả phiến thiên địa, triệt để hóa thành một mảnh vực sâu, quan chiến những người kia, chấn động vô cùng, cái này lửa ngay cả chân thần, cũng đáng sợ như vậy sao? Quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên bị 9 loại thần hỏa bao phủ, thân thể cũng là đung đưa kịch liệt. Cũng chính là hắn hỗn độn thân thể, vô cùng cường đại, nếu là đổi thành cái khác đại thành chân thần, chỉ sợ thân thể cũng muốn hòa tan đi. Cái này còn không có xong, Hỏa Liên chân thần từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra thiên tài địa bảo, nhanh chóng nuốt, hắn tiêu hao lực lượng lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, sau đó hắn vậy mà lại đánh ra 9 đại thần hỏa lần nữa giết tới đây. Cứ như vậy hắn tiếp tục công kích 3 lần, Lâm Hiên chỗ cái chỗ kia đã triệt để vỡ vụn, liền ngay cả hắn hỗn độn thân thể vậy mà cũng xuất hiện vết rách. Không hổ là thần tộc, liều mạng thủ đoạn quả nhiên đủ mạnh, lại có thể làm bị thương ta. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, rất nhanh hắn liền hừ lạnh một tiếng, trên thân hỗn độn khí tức bộc phát, cường đại sinh mệnh lực lượng bay múa ra, đến tu bổ thương thế của hắn. Trên người hắn hỗn độn khí tức hóa thành hỗn độn chi kiếm, khai thiên tịch địa, gầm lên giận dữ. Những này hỗn độn chi kiếm hóa thành hỗn độn chi long, xé mở một cát, 9 đại thần hỏa bị xé nát, Lâm Hiên cường thế vọt ra, một màn này quá rung động, tất cả mọi người dọa sợ. Hỗn độn lực lượng sao? Trong truyền thuyết, khai thiên tịch địa lực lượng sao? Không phải nói, hỗn độn thần tộc mới có được sao? Làm sao cái này Lâm vô địch cũng có được? Mà lại, tựa hồ một điểm không kém gì hỗn độn thần tộc. Hỗn độn thần tộc những cường giả kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét nha, giết. Lâm Hiên lăng không dậm chân, tay cầm Thất Tinh Long Uyên, chém xuống một kiếm, kiếm trong tay hắn, ở trong thiên địa phun tỏa hào quang, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một đầu vạn mét thần long, xé nát trong thiên địa tất cả. Hỏa Liên chân thần thân thể bị đánh thành hai nửa, lại thụ thương sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này còn không có xong, Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, kiếm lên, Thập Phương Tuyệt Sát. Theo Lâm Hiên thanh âm rơi xuống, tại lửa ngay cả chân thần bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh, bọn hắn nhanh chóng xoay tròn, hình thành kiếm đạo phong bạo, đem Hỏa Liên chân thần thân ảnh triệt để bao phủ. Lâm Hiên thể nội phát ra một đạo đáng sợ long hống thanh âm, đại long kiếm hồn lực lượng phun phóng ra, Hỏa Liên chân thần hôi phi yên diệt. Chương 7786, cường địch vẫn lạc. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, vô cùng cường đại Hỏa Liên chân thần vậy mà lại vẫn lạc. Lâm vô địch thật là quá mạnh, phá diệt chân thần, hồn viêm chân thần, hai người cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều ngẩn ở đây nơi đó. Ngay lúc này bọn hắn dùng mình, bọn hắn cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Lâm Hiên thần sắc lạnh lùng tiếp cận hai người kia, hắn nói, đã các ngươi dám động thủ với ta, liền phải thừa nhận lửa giận của ta, tất cả đều muốn xuống địa ngục. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, 6 đạo thế giới bộc phát, địa ngục giới càng là tách ra, đen nhánh mà thần bí quang mang, phảng phất muốn nuốt mất hết thảy, bị Lâm Hiên để mắt tới. Hai cái đại thành chân thân tê cả da đầu, bọn hắn cảm giác trong lòng có vô hạn hoảng sợ, thật đáng sợ. Cho dù đối mặt mạnh hơn địch nhân, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có như thế sợ hãi qua. Cảm giác này liền phảng phất giống như là bị đỉnh phong chân thần đinh trụ đồng dạng, gia hỏa này thật đáng sợ. Phá diệt chân thần nói, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Phá diệt chân thần trước đó vì phá vỡ Chu Thiên kiếm pháp đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận lực lượng, hắn đã không có sức chiến đấu, lại thêm Hỏa Liên chân thần đã vẫn lạc, thời kỳ toàn thịnh bọn hắn cũng không là đối thủ, chớ nói chi là hiện tại. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể rời đi, bàn bạc kỹ hơn, bọn hắn thừa nhận bọn hắn trước đó là xem thường Lâm vô địch. Đi, trên người bọn họ tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, ngay cả thần hỏa đều thiêu đốt phóng thích ra ngoài, toàn lực đào tẩu, hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía nơi xa. Nơi nào đi? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn thu hồi Hỏa Liên nhẫn chữ vật, nhanh chóng đổi tới, hắn như một thanh tuyệt thế thần kiếm xé mở thiên địa, một cái truy một cái trốn, song phương tốc độ đều rất nhanh, nháy mắt liền bay về phía nơi xa. Những cái kia người quan chiến nhóm đều khẩn trương lên, bọn hắn nhìn chằm chằm trận pháp. Một số thời khắc trận pháp phía trên quang mang biến mất, ba người thân ảnh biến mất không gặp, chỉ sợ đi không có trận pháp địa phương. Nhưng không bao lâu ba người thân hình lại xuất hiện, rốt cục Lâm Hiên đuổi kịp hai đại chân thần. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, hai đại chân thần cũng là trên mặt tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này trong nước sông đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ đáng sợ quang mang, ngay sau đó có một đạo như là tuyệt thế thần mâu thiểm điện nháy mắt liền lao đến, tia chớp này liền như là cuồng như rắn thẳng hướng ba người. Ba người đều sửng sốt, bọn hắn đều coi là đối phương giúp đỡ đâu, nơi nào muốn lấy được, đều không phải, có người muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiên Dương thần tộc người vô cùng phẫn nộ, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn nhưng không có thụ thương, có người nghĩ có ý đồ với hắn, quá buồn cười đi. Kiếm trong tay chạm ra ngoài, phát ra chấn thiên thanh âm, ánh lửa bay múa, Lâm Hiên ngược lại lui ra ngoài, cánh tay run lên, đạo ánh sáng kia cũng là bị đánh bay ra ngoài, thậm chí bị đánh thành hai nửa, đến rơi xuống kia một nửa, rơi vào trong nước sông. Lâm Hiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai đây là dây leo, màu đen dây leo, phía trên phù văn liền phảng phất con mắt, mười phần thần bí. Cái này dây leo đánh lén hắn, thực lực rất mạnh, để cánh tay của hắn đều run lên. Đây là một cái cường giả tuyệt thế, đây cũng là thông thiên trong sông dị thú, thiên dương thần tộc hai cái đại thành chân thần, cũng là ngược lại lui ra ngoài. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, quá nguy hiểm. Thông thiên trong sông truyền đến thanh âm tức giận, ngay sau đó vô số dây leo bay múa đi qua, phô thiên cái địa như là thiên la địa võng, thẳng hướng ba người. Đây không phải bình thường dây leo, còn yêu thú này tu vi tại đại thành chân thần phía trên, chỉ sợ thể nội thần đạo văn so ba người đều còn đáng sợ hơn. Mà cái này dây leo cũng là thần khí cấp bậc, nhất là những cái kia màu đen đường vân càng là mang theo một cổ lão mà khí tức thần bí, phảng phất bắc minh chi lực. Những này dây leo vừa xuất hiện liền đánh nát hư không, như cuồng phong mưa rào cuốn tới. Lâm Hiền nhanh chóng né tránh, trốn không thoát, liền một kiếm đem những lực lượng kia toàn bộ chém vỡ. Mặt khác hai cái thiên dương thần tộc người đồng dạng toàn lực xuất thủ, nhưng không bao lâu một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, phá diệt chân thần thân thể bị dây leo xuyên thủng. Ngay sau đó vô số dây leo liền đem hắn bao phủ, mang theo hắn hướng phía thông thiên sông chỗ sâu bay đi. Đáng chết, cút cho ta. Phá diệt chân thần giận, trên thân phá diệt chi hỏa không ngừng phóng thích, trong nháy mắt mấy ngàn đạo sợi đằng đứt gãy. Đây đều là thần khí cấp bậc sợi đằng nha, thế nhưng là vậy mà hóa thành cho tàn. Có thể tưởng tượng phá diệt chi hỏa là đáng sợ cỡ nào, nhưng mà một nháy mắt mấy vạn đạo sợi đằng phô thiên cái địa mà tới, liền như là màu đen nước sông, lần nữa đem phá diệt chân thần bao phủ. Phá diệt chân thần tuyệt vọng, nếu như là thời kỳ toàn thịnh hắn còn có thể chạy ra thăng thiên, nhưng giờ phút này hắn thật không có lực lượng. Hắn bắt đầu cầu cứu, hồn viêm, cứu ta. Hồn viêm chân thần đánh ra linh hồn chi hỏa, hướng phía nơi xa bay đi, hóa thành 300 nói linh hồn chi kiếm bay về phía thông thiên sông chỗ sâu. Sau một khắc, gào thảm âm thanh âm vang lên, kia dây leo yêu thú linh hồn bị thương, 100.000 cái sợi đằng cùng một chỗ múa đánh nát thiên địa. Hồn viêm chân thần không ngừng né tránh, Lâm Hiên bên này cũng là thối lui đến hậu phương, phía trước hóa thành hư vô. Lâm Hiên cũng không có xuất thủ, lấy thực lực của hắn, nếu như toàn lực xuất thủ vận dụng át chủ bài chặn đánh giết cái này dây leo yêu thú không có vấn đề, hắn cũng không có làm như thế. Hắn cùng gia hỏa này không có thù, để dây leo đánh giết thiên dương thần tộc cường giả, hắn chính dễ dàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn lui sang một bên quan chiến. Một bên khác, hồn viêm chân thần sắc mặt thì là khó coi tới cực điểm. Hắn phát hiện hắn chẳng những cứu không được phá diệt chân thần, thậm chí chính hắn đều muốn bị trấn áp. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thoát đi. Dây leo yêu thú phân ra một bộ phận sợi đằng đuổi theo giết, một bộ phận khác sợi đằng thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh, dám ra tay với ta, muốn chết đi. Hắn thi triển thái cực chi kiếm, thái cực đồ bay múa ra, nháy mắt liền chặt đứt đối phương hai vạn sợi đằng. Dây leo yêu thú kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy, vô số sợi đằng thu hồi. Hắn xé mở hư không, trốn hướng nơi xa. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cũng không tiếp tục đuổi theo. Hắn nhìn về phía tứ phương, liền hướng về một phương hướng, nhanh chóng bay đi. Hắn cảm nhận được, nơi đó có Mộ Dung Khuynh Thành đám người khí tức. Trước đó Lâm Hiên đám người đại chiến, chấn kinh tứ phương, đã sớm kinh động những người khác. Bây giờ, những người này ngay tại chạy tới. Không bao lâu, Lâm Hiên liền ngừng lại, cùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn hội hợp. Cảm nhận được Lâm Hiên thực lực lại mạnh lên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Lâm Hiên nói, ta được đến ba cái tiên đan, cái này thông thiên sông, thật cực kỳ bất phàm. Các người nhất định đừng bỏ qua cơ hội lần này. Thần vực những người này nghe xong, cũng là vô cùng kích động. Sau đó, Lâm Hiên chuẩn bị, tạm thời đợi tại những người này bên người. Một khối hành động, một bên khác, mấy chục đạo hắc sắc quang mang xẹt qua, dẫn đầu là một hùng hài tử. Hắn ngừng lại, cảm nhận được chung quanh khí tức. Hắn kinh ngạc nói, kiếm khí sắc bén, đây có phải hay không là, trong truyền thuyết Lâm Vô Địch kiếm. Đã sớm nghe nói qua cái này Lâm Vô Địch, chỉ là một mực không có cơ hội nhìn thấy. Không nghĩ tới, bây giờ hắn rốt cục xuất hiện. Đi, đi với ta thấy cái này Lâm Vô Địch. Chương 7787, quyết đấu ma không lo. Thông thiên sông, kim sắc hẻm núi, nơi này là Lâm Hiên bọn người tìm tới một chỗ nghỉ ngơi địa phương, mọi người tạm thời ở đây đặt chân. Chung quanh có kim sắc quang mang vờn quanh, liền như là tiên khí, cực kỳ thần bí. Thần vực những người này dò xét một phen, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ vô thượng khí tức, nhưng mà bọn hắn lại không cách nào cảm ngộ, chỉ sợ là bởi vì cảnh giới của bọn hắn không đủ đi. Lâm Hiên cũng không có dò xét, giờ phút này hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Hắn đã thể hiện ra thân phận, chỉ sợ chiến đấu kế tiếp sẽ không thiếu đi, đến lúc đó nói không chừng kia hỗn độn thần tử đều sẽ đánh tới. Ngay lúc này, xa xa thông thiên sông lăn lộn một cỗ khí tức của ma đạo, hóa thành mây mù cuốn tới. Trong hạp cốc những võ giả kia mở mắt, bọn hắn kinh hô nói, cái này là khí tức của ma đạo, là ma thần tộc người đến. Ta đi xem một chút. Bác Yêu đứng lên, hắn khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt bên trong mang theo một tia yêu khí. Tại sau lưng của hắn có thông thiên thần thụ huyễn ảnh. Bác Yêu cũng là đỉnh cấp thiên tài, trước đó mặc dù lạc hậu, thế nhưng là về sau thêm nhập thần vực về sau, có cường đại tài nguyên, thực lực của hắn cũng là đột phi mãnh tiến, bây giờ cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Thậm chí lúc trước hắn dung hợp qua rất nhiều thế giới thụ mảnh vỡ, còn nuốt qua một viên hoàn chỉnh thế giới thụ. Những thế giới này cây đều là Hắc Sơn vì hắn tìm kiếm, bây giờ huyết mạch cũng rất đáng sợ. Hắn từ trong hạp cốc đi ra, khí tức trên thân nở rộ hình thành một mảnh vực sâu. Hắn trầm thanh thuyết nói, người kia dừng bước, phía trước là ta thần vực nơi ở, còn xin đi vòng. Phía trước ma vân ngừng lại, mây mù lăn lộn, từ bên trong đi ra mấy chục đạo thân ảnh, trong đó có một lão giả nói, chúng ta không có ác ý, cũng không muốn cùng các ngươi là địch, đây là nhà ta thiếu chủ, muốn cùng Lâm Vô Địch luận bàn một chút, cùng Lâm Hiên luận bàn. Bắc Yêu nghe xong kinh ngạc vô cùng, hắn nhìn về phía lão giả hậu phương, sau một khắc, hắn hơi sững sờ, hắn phát hiện một thiếu niên ở nơi đó, nháy mắt to, nhìn chằm chằm hẻm núi. Bắc Yêu chấn động vô cùng, hắn tự nhiên nhận biết thiếu niên này, đây là ma thần tộc Hùng Hài Tử nha, vừa tới Thông Thiên Sông, liền ăn một tôn, cấp bậc chân thần Bắc Minh chi cá a, tuyệt đối là một tôn yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu. Hùng Hài Tử kích động mà hỏi, Lâm Vô Địch, có phải là liền ở phía dưới trong hạp cốc, nhanh để hắn ra, đánh với ta một trận, ta đã sớm nghe nói qua uy danh của hắn, truyền thuyết Đại Long Kiếm, chiến lược vô song, ta nghĩ lãnh giáo một chút, có phải là thật hay không? Bắc Yêu một trận choáng váng, người khác gặp phải Đại Long Kiếm, ngay cả chạy trốn đi cũng không kịp đâu, cái này Hùng Hài Tử, vậy mà muốn cùng Đại Long Kiếm tranh phong, có thể nghĩ, đối phương là cỡ nào tự tin. Hắn nói đến, cái này ta không làm chủ được, không bằng chư vị ở đây chờ một lát, ta đi tuân hỏi một chút Lâm Hiên ý kiến, vậy ngươi tranh thủ thời gian a. Hùng Hài Tử thúc giục đến. Bắc Yêu trở về hẻm núi, tình huống thế nào? Trong hạp cốc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng là khẩn trương hỏi, là muốn động thủ sao? Mà thần tộc khinh người quá đáng đi, chẳng lẽ đang đánh Hiên Ca Đại Long Kiếm chủ ý sao? Động thủ liền động thủ, chúng ta đừng sợ hắn. Bắc Yêu nói, các ngươi đừng nóng vội, không phải muốn động thủ, là luận bàn, bên ngoài đến chính là ma thần tộc cái kia thiếu niên thần bí. Hắn muốn cùng Lâm Hiên luận bàn. Mọi người nghe xong sững sờ, bọn hắn nhớ tới trước đó Hùng Hài Tử đang ăn Bắc Minh chi cá một màn kia, bọn hắn thân thể đều rung động run một cái. Quái vật kia đến, Lâm Hiên cũng là mở mắt, chờ hắn nghe tới, đến chính là Ma Không Lo thời điểm. Hắn cười, trước đó tại Chu Tước Tinh, hắn đã từng cùng Ma Không Lo chiến đấu qua, người này rất mạnh, tuổi còn trẻ, nhưng là huyết mạch thiên phú phi phàm, càng quan trọng chính là trong tay đối phương bảo bối thật là nhiều lắm, so Long Phi đều muốn nhiều, càng quan trọng chính là cái này Ma Không Lo, mặc dù là Hùng Hài Tử, nhưng là đối với hắn cũng không có quá lớn địch ý, chỉ là hiếu chiến mà thôi, dạng này người không nên trở thành địch nhân, ngược lại là có thể trở thành bằng hữu. Lâm Hiên đứng lên nói, ta đi gặp hắn một chút đi. Ma Không Lo cùng cái khác người của ma tộc còn không giống, hắn có thể trở thành bằng hữu của chúng ta. Thật sao? Mọi người cũng là kinh ngạc. Sau đó bọn hắn đi theo Lâm Hiên rời đi hẻm núi, hướng phía bên ngoài đi đến. Đến chờ ở bên ngoài ma thần tộc các cường giả cũng là nhãn tình sáng lên, tiếp cận phía trước. Phía trước nhất là một cái anh tuấn vô cùng nam tử, kia khí tức trên thân hết sức thần bí, uyển như thần linh, đối phương một đôi mắt càng là thâm thúy vô cùng, ánh mắt so tuyệt thế thần kiếm còn đáng sợ hơn. Đây chính là Lâm Vô Địch sao? Mặc dù không có thể hiện ra cái gì cường đại thiên địa dị tượng, nhưng là lại không người nào dám nhỏ nhìn đối phương, bởi vì đối phương là Đại Long Kiếm truyền nhân, có vô thượng sức chiến đấu, mà thần tộc những cường giả kia chỉ là cảm nhận được đối phương khí tức, thân thể liền có chút run rẩy, chỉ sợ đại chiến bọn hắn căn bản ngăn không được đi, thậm chí có khả năng ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi. Không hổ là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài, quả nhiên đủ mạnh. Ma thần tộc trưởng lão vừa cười vừa nói, phía sau hắn một chút trẻ tuổi ma thần tộc võ giả đều là nhao nhao hành lễ, gặp qua Lâm công tử. Đối mặt cường giả, trong lòng bọn họ tràn ngập kính sợ. Các vị đạo hữu khách khí. Lâm Hiên cười nói, hắn một mặt tường hòa, cũng không có còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu thần tử cao ngạo. Cái này khiến ma thần tộc người hơi sững sờ, truyền thuyết Lâm Vô Địch, phách lối chi cực, ngay cả hỗn độn thần tử phân thân cũng dám chém giết, là một cái cuồng tới cực điểm người. Bây giờ nhìn thấy về sau, phát hiện cũng không phải là cái dạng này, đối phương tựa hồ cũng không cao lãnh, ngược lại rất tốt tiếp cận. Mấy cái trưởng lão lại là trong lòng tán thưởng, bất động như núi, động như lôi đình, sợ rằng muốn chọc giận Lâm Vô Địch, nghênh đón hắn chính là cuồng phong mưa rào, cùng lôi đình một kích đi. Hùng Hài Tử nhảy ra ngoài nói, ngươi chính là Lâm Vô Địch đi, trong truyền thuyết Đại Long Kiếm truyền nhân, chỉ cảm nhận được ngươi khí tức trên thân, ta chính là khí huyết sôi trào, ngươi quả nhiên rất mạnh, tới tới tới, đánh với ta một trận. chúng ta luận bàn một chút, ta muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết Đại Long Kiếm, đến cùng là như thế nào lực lượng, muốn cùng ta luận bàn, có thể, bất quá, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ một lúc có khả năng thụ thương, cũng đừng như cái Hùng Hài Tử đồng dạng, khóc nhè, có ý tứ, thật sự có ý tứ, Hùng Hài Tử vô cùng kích động, người khác thấy ta, đều sợ hãi ta, những cái kia yêu thú thấy ta cười một tiếng, đều dọa ngất đi, chỉ có ngươi, không sợ ta, ngươi lại còn dám uy hiếp ta, ha ha ha ha, ta rốt cục gặp phải có ý tứ người, ngươi có thể trở thành ta đối thủ, có thể thắng được ta tán thành, tới đi, Hùng Hài Tử cười lớn một tiếng, chớ nhìn hắn thân thể không lớn nhưng là, giờ phút này trên người hắn, lại bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thiên địa đều lắc bắt đầu chuyển động, phảng phất tuyệt thế ma thần, phục đang sống, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, sắc mặt đại biến, thần vực những người kia, cũng là không ngừng lui lại, cỗ lực lượng này quá mạnh, liền như là Uông Dương Đại Hải, thâm bất khả chắc, chỉ sợ bọn họ, căn bản không phải đối thủ đi, đây chính là thần tộc đỉnh cấp huyết mạch nha, thật sự là quá mạnh, Bắc Yêu cũng là một mặt ao ước, bọn hắn đều lui đến hậu phương, một bên khác ma thần tộc người, cũng thối lui đến phương xa, Hùng Hài Tử bên người, chỉ còn lại có Lâm Hiên, Lâm Hiên bị chung quanh ma vân bao phủ, phảng phất muốn bị nuốt hết, mà lúc này, Lâm Hiên lại cười, hắn hướng phía trước đi một bước, theo một bước này rơi xuống, toàn bộ thông thiên sông, phảng phất sôi trào lên, thông thiên sông nước sông, kịch liệt xoay tròn, sau đó, hóa thành một đạo lại một đạo thông thiên chi kiếm, quán xuyên thiên địa, mỗi một đạo kiếm khí, đều sắc bén chi cực, phảng phất tuyệt thế thần quang, chương 7788, vạn cổ kiếm đạo ai là đỉnh, nguyên bản những cái kia mây đen, mang theo ma khí ngập trời, đem Lâm Hiên bao phủ, thế nhưng là nháy mắt sau đó, lại bị ngàn vạn thông thiên chi kiếm đâm rách, hào quang sáng chói, chiếu phá núi sông vạn đóa, thật mạnh, tốt kiếm khí sắc bén, thẳng tiến không lùi, không gì không phá, mà thần tộc những cường giả kia nhóm, cũng là chấn kinh liên tục, Lâm vô địch, còn không có thật xuất thủ, ngay cả thần kiếm đều không có xuất ra đi, tuyệt thế kiếm pháp, cũng không có thi triển, thế nhưng là, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, chung quanh nước sông, lại hóa thành thông thiên kiếm quang, quét ngang thiên địa, chỉ là những này kiếm khí, chỉ sợ cũng so cái khác những cái kia kiếm thần, phải cường đại hơn nhiều, kiếm đạo vạn cổ ai là đỉnh, cái này Lâm vô địch, về sau có thể hay không đứng tại vạn cổ đỉnh phong đâu. Xem ra, thiếu chủ là thật gặp phải đối thủ, Lâm vô địch là mạnh, bất quá, thiếu chủ của chúng ta cũng không yếu, huyết mạch cùng thiên phú, tại chúng ta ma thần bên trong, đều là vô cùng ít thấy, từ xưa đến nay, không có mấy cái có thể cùng địch nổi, cái này sẽ là một trận, tuyệt thế chi chiến, dễ dàng như vậy, liền phá vỡ ta ma đạo uy áp, quả nhiên đủ mạnh nha, Hùng Hài Tử cũng là vô cùng kích động, hắn vừa cười vừa nói, ngươi cũng đáng được ta nghiêm túc đối đãi, bất quá, ta nghe nói, trước ngươi đắc tội qua Hỗn Độn Thần Tử, lúc trước hắn thế nhưng là tuyên bố, muốn để ngươi hôi phi yên diệt, chúng ta đánh lên, tuyệt đối kinh thiên động địa a, đoán chừng cũng sẽ kinh động bọn hắn, như vậy đi, người ta khống chế sức mạnh, tại nhất định không gian bên trong, không để lực lượng truyền đi, dạng này, chúng ta đã có thể chiến đấu, lại sẽ không khiến cho Hỗn Độn Thần tộc chú ý, như thế nào, tùy ngươi, ta không có vấn đề, Lâm Hiên cười cười, thần tộc những người kia, lại là kinh ngạc, cái này Hùng Hài Tử, vậy mà tại vì Lâm Hiên suy nghĩ, thật sự là ngoài dự liệu, mà thần tộc người, lại biết, Hùng Hài Tử, chỉ là bất mãn Hỗn Độn Thần Tử mà thôi, xác thực nói, Hùng Hài Tử rất chán ghét Hỗn Độn Thần Tử, bởi vì Hùng Hài Tử lai lịch bất phàm, cũng là một tôn thần tử, thể nội, cũng có được vô thượng huyết mạch, thế nhưng là, Hỗn Độn Thần Tử phô trương quá lớn, quá phách lối, Hùng Hài Tử rất chán ghét dạng này người, thậm chí không muốn gặp đối phương, kia quyết định như vậy, Hùng Hài Tử vung tay lên, xuất hiện một vùng không gian, bao phủ Lâm Hiên, chúng ta ngay tại phương này không gian bên trong chiến đấu, không ảnh hưởng ngoại giới, ta nghĩ lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể tùy tiện làm được đi, không có vấn đề nha, Lâm Hiên cười nói, ngươi xuất thủ trước đi, đã dạng này, vậy ta liền không khách khí, Hùng Hài Tử cười lớn một tiếng, trên thân ma đạo chi lực, lần nữa bộc phát, hắn nhô ra một cái đại thủ trưởng, hướng phía trước chộp tới, cái bàn tay này, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ không gian, trong không gian hư không, không ngừng vỡ vụn lăn lộn, hóa thành hư vô, mà không gian phía ngoài hư không, nhưng không có một chút ảnh hưởng, loại thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên, Bắc Yêu bọn người nhìn thấy về sau, cũng là sợ hãi thán phục liên tục, nói thật, đánh nát hư không ở giữa dễ dàng, thế nhưng là có thể đánh nát một phương hư không, mà không ảnh hưởng những địa phương khác, vậy liền quá khó, đây đối với lực lượng trưởng khống, muốn đến cực hạn, cái này Hùng Hài Tử, đối đại đạo lý giải, chỉ sợ đã đạt tới, cực kỳ cao thâm tình trạng đi, Lâm Hiên cũng xuất thủ, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay của hắn, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm khí, bay về phía trước, giữa thiên địa, có một đạo tiêm ảnh bay múa, một kiếm phi tiên, đạo này tiên ảnh, phiêu miểu vô tung, mà kiếm trong tay hắn, thì là sắc bén cơ hội, sát khí nghiêm nghị. Lâm Hiên trước đó, tại kim sắc quang mang phía dưới, tìm hiểu tới tiên đạo chi văn, có nhất định cảm ngộ, cho nên, một kiếm này phi tiên, trở nên so trước đó, càng thêm cường đại, hắn nháy mắt liền xé mở ma đạo đại thủ, thẳng hướng phía trước, một nháy mắt, đạo kiếm khí này, liền tới đến Hùng Hài Tử trước mặt, phảng phất muốn đem đối phương mi tâm xuyên qua. Hùng Hài Tử, trên thân xuất hiện, vô số ma đạo phù văn, toàn bộ hướng phía mi tâm của hắn dũng mãnh lao tới. Sau đó, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay ma đạo thần phù. Cong một tiếng, một kiếm này, đâm vào ma đạo thần phù phía trên, phát ra kim qua thiết mã thanh âm, phảng phất ngàn vạn đạo long mã, ở trong thiên địa lao nhanh. Cái này còn không có xong, kia ma đạo thần phù phía trên, xuất hiện vô số quang mang, như là dây leo, nháy mắt biến bao phủ cái này thanh thần kiếm. Ngay sau đó, liền đem đạo này tiên ảnh bao phủ, vừa bao phủ trong nháy mắt đó, thần phù phía trên, liền xuất hiện ngọn lửa màu đen. Đây là cửu u ma diễm, âm lãnh chi kỳ, truyền thuyết đến từ cửu u dưới mặt đất. Đều là trăm vạn năm trở lên thần hỏa, bọn chúng từ thiên địa mà sinh, lại bị ma thần tộc người đạt được, dùng tuyệt thế thần thông tu luyện, kia cỗ uy lực, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, một đoàn rất nhỏ cửu u ma diễm, cũng đủ để cho một cái ngôi sao thế giới, hôi phi yên diệt, những này cửu u hỏa diễm, diệt đi một kiếm phi tiên, sau đó, hướng phía Lâm Hiên phiêu quá khứ, thậm chí, ngay cả kia lớn chừng bàn tay ma đạo thần phù, đồng dạng lướt tới, hắn ở giữa không trung, đón gió biến lớn, vậy mà hóa thành gần vạn mét. Phảng phất một mảnh hỏa diễm trời xanh, lăng không rơi xuống, không gian bên trong, thiên địa bát phương, khắp nơi đều là loại ngọn lửa màu đen này, ma khí càn quét, như là vạn ma thức tỉnh, mọi người bên tai, thậm chí vang lên, ma vương gầm thét thanh âm, để bọn hắn linh hồn run rẩy, khí huyết quay cuồng, phảng phất muốn sụp đổ. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, trên thân kiếm khí, trực trùng vân tiêu, cửu thiên chi thượng phong vân biến ảo, chư thiên kiếm pháp, lăng không rơi xuống, mỗi một trọng thiên, đủ để trấn áp hết thảy. Nháy mắt chính là thập ngũ trọng trời, cái này thập ngũ trọng trời, thật đáng sợ, nặng chồng lên nhau, đủ để cho bất kỳ đại thành chân thần tuyệt vọng. Trước đó, Thiên Dương thần tộc ba cái đại thành chân thần, đối mặt một kiếm này thời điểm, đều nhanh tuyệt vọng, cuối cùng, hay là phá diệt chân thần, không tiếc tiêu hao bản nguyên, mới thoát ra thăng thiên. Tạch tạch tạch tạch, ma đạo thần phù, bị thập ngũ trọng trời đánh trúng, đung đưa kịch liệt, vừa mới bắt đầu còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là, khi tầng thứ 10 rơi xuống thời điểm, phía trên liền xuất hiện vết rách. Đằng sau mấy tầng trời, triệt để ma đạo thần phù vỡ vụn, một đạo lớn vết rách, xé mở thần phù, hóa thành vô số ma đạo hỏa diễm, ở trong thiên địa nở rộ, những này ma đạo hỏa diễm, cũng không có biến mất, ngược lại đột nhiên biến lớn, tách ra thần bí quang mang, mỗi một đóa hỏa diễm phía trên, đều xuất hiện một cái ma đạo phù văn. Hùng Hài Tử bàn tay vung lên, đọc lấy cổ lão ma đạo chi thư, thanh âm thần bí, để mọi người hoa mắt chóng mặt, thất khiếu chảy máu a, bọn hắn tranh thủ thời gian phong bế thính giác. Không còn dám nghe, Mộ Dung Khuynh Thành, lo lắng nhìn về phía trước, cái này Hùng Hài Tử quá mạnh, chỉ sợ là Hiên Ca tuyệt thế đại địch. Cổ lão âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa, tựa hồ có một bản ma đạo chi thư mở ra, những cái kia ma đạo trong ngọn lửa, đều xuất hiện một tôn thân ảnh, mỗi một đám lửa bên trong, xuất hiện một thân ảnh, đều là Hùng Hài Tử thân ảnh, mặc dù chỉ là huyễn ảnh, nhưng là, lại mang có vô thượng ma uy. Giờ phút này, ngàn vạn đóa hỏa diễm, ngàn vạn đạo Hùng Hài Tử thân ảnh, bọn hắn dương nanh múa vuốt, nhè răng nhếch miệng, thẳng hướng cửu thiên, oanh một tiếng, bọn hắn rơi vào chư thiên kiếm pháp bên trong, tầng thứ nhất, bị Hùng Hài Tử xé nát, sau đó, bọn hắn đi thứ hai trọng thiên, thứ ba trọng thiên, ngàn vạn đạo Hùng Hài Tử huyễn ảnh, thế như trẻ tre, bọn hắn phảng phất vô thượng ma vương, hủy diệt hết thảy, ma thần tộc người, nhìn thấy một màn này, kích động nói, vạn ma tùy thân, duy ngã độc tôn, thiếu chủ đem tuyệt học này, luyện đến tình trạng như thế sao, thật sự là quá nghịch thiên. Chương 7789 gánh vác thái cực, uyển như thần linh, cảm nhận được đáng sợ như vậy ma đạo khí tức, Lâm Hiên thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn trong đôi mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, sau lưng của hắn thiên địa vì đó lắc lư, nhanh chóng xoay tròn, một nửa đen như mực, một nửa quang minh óng ánh, tương hỗ dung hợp, hóa thành thái cực đồ. Lâm Hiên gánh vác thái cực, giống như thần minh, thái cực đồ thật là quá thần bí, quá bất phàm, hắn là từ đại đạo ngưng tụ hình thành, mang có vô thượng bí mật, cho dù Lâm Hiên hiện tại sử dụng thái cực đồ, uy lực rất mạnh, thế nhưng là, cũng không dám nói, hoàn toàn hiểu được thái cực đồ, cái này khí tức trên thân, càng ngày càng mạnh, mắt thấy tuyệt thế đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này đây, nơi xa lại truyền đến, một đạo cực kỳ đáng sợ quang mang, kia là một đạo huyễn ảnh, liền phảng phất tiên vương, dưới chân có lấy óng ánh đại đạo, đang lóe lên, đi tới phụ cận thời điểm, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh, từ bên trong truyền đến Diệp Vô Đạo thanh âm, chúng ta bị vô số yêu thú vây quanh. Mau tới chi viện, đây là Diệp Vô Đạo cầu cứu, Biến hóa này, ra ngoài dự liệu của mọi người, Lâm Hiên biến sắc, phía sau hắn Thái Cực Đồ, chậm rãi biến mất, hắn nói, người ta một trận chiến, sau này hãy nói, bây giờ ta còn có chuyện, hắn vung tay lên, triệu tập trong hạp cốc, thần vực những cường giả kia, bọn hắn chuẩn bị đi cứu vớt, Diệp Vô Đạo bọn người, chậm rãi, Hùng Hài Tử nhảy đi qua, nói, ta đi theo các ngươi, cùng nhau đi chém giết yêu thú, đi, hắn vất tay, mang theo ma thần tộc những người kia, nhanh chóng đi theo, hai phe nhân mã phá toái hư không. Thẳng hướng phương xa, trên đường, Lâm Hiên đạt được càng nhiều tin tức, nguyên lai, Diệp Vô Đạo không phải một người, mà là mang theo một chút thần vực võ giả, cùng một chỗ hành động, bọn hắn tại một cái bên trong phế tích, vậy mà tìm được một cái chìa khóa, một thanh kim sắc chìa khóa, bọn hắn mừng rỡ vô cùng, cái chìa khóa này, nhất định có thể mở ra một nơi nào đó, thế nhưng là, còn không chờ bọn hắn rời đi đâu, bốn phương tám hướng, lại đến vô số dị thú, đây đều là thông thiên trong sông dị thú, cực kỳ cổ lão, số lượng nhiều, vượt quá tưởng tượng. Cấp bậc chân thần, đều có mấy cái, Diệp Vô Đạo mặc dù vô cùng cường đại, trong tay có được thiên địa đỉnh, thế nhưng là, cũng vô pháp chém giết, nhiều như vậy chân thần cấp yêu thú, đến cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng thiên đế đỉnh, bảo vệ mọi người, nhưng tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, thiên đế đỉnh, là thiên đế vũ khí, thi triển ra, tiêu hao lực lượng quá lớn, nếu như một khi lực lượng tiêu hao hầu như không còn, chờ đợi bọn hắn, chính là một kích chí mạng, Mộ Dung Khuynh Thành, Bắc Yêu bọn người, biết được tin tức này về sau. Cũng là hít sâu một hơi, thông thiên trong sông yêu thú, nguy hiểm cỡ nào, bọn hắn cũng là biết đến, nhất định phải tranh thủ thời gian đuổi tới, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Bên cạnh ma thần tộc trưởng lão, cũng là hỏi thăm một chút, Lâm Hiên cũng không nói, kim sắc chìa khóa sự tình, chỉ nói là đồng bạn của hắn, bị yêu thú cho vây khốn, là tại trong một vùng phế tích, hẳn là gặp phải bảo bối gì đi, nghe nói như thế thời điểm, ma thần tộc trưởng lão gật gật đầu, đã dạng này, chúng ta cũng đi xem một chút, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm. Bọn hắn có mình ý nghĩ, Lâm Vô Địch thực lực, phi thường cường đại, dạng này người, không dễ trở thành địch nhân, lần nữa giúp đối phương, về sau bọn hắn gặp nguy hiểm, Lâm Vô Địch, khẳng định cũng sẽ giúp bọn hắn, lại tăng tốc điểm tốc độ đi, Lâm Hiên bọn hắn vô cùng lo lắng, lần nữa tăng thêm tốc độ, hai đạo quang mang, nháy mắt liền vạch phá thiên địa, không biết bay bao xa, phía trước rốt cục truyền đến, đáng sợ khí tức, thiên địa vỡ vụn, bốn phía có huyết hải, đang bay múa, cái này cảnh tượng, liền phảng phất Tu La địa ngục. Mở ra, nhìn thấy cái này cảnh tượng thời điểm, Lâm Hiên đám người lông mày, thật chặt nhăn lại, xem ra, nơi này phát sinh đại chiến, mà lại, là cực kỳ không được chiến đấu, không biết, người của thần vực thế nào rồi, bọn hắn hướng phía dưới hạ xuống, phát hiện phía dưới, xuất hiện một đảo lại một đảo vực sâu, có một chút đáy biển sơn mạch, cũng là vỡ vụn, chung quanh, càng là có rất nhiều yêu thú thi thể, có bàng lớn như núi, có hóa thành từng đám huyết vụ, phía trước có thanh âm đánh nhau, Mộ Dung Khuynh Thành nói. Một đoàn người, lần nữa hướng phía trước phóng đi, trên đường đi, các nàng nhìn thấy, càng thêm cảnh tượng đáng sợ, liền ngay cả ma thần tộc những người kia, cũng là hít sâu một hơi, chỉ sợ yêu thú số lượng, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, rốt cục, bọn hắn nhìn thấy người phía trước, tại đại chiến, mấy chục đạo thân ảnh, bị phô thiên cái địa yêu thú vây quanh, lực lượng chênh lệch như thế lớn, dưới tình huống bình thường, người của thần vực, hẳn là đã sớm vẫn lạc, bất quá, lại có một chiếc đỉnh, lơ lửng giữa thiên địa, rủ xuống quang mang. Bao phủ trên người bọn hắn, hình thành phòng ngự tuyệt đối, bảo vệ bọn hắn, cái này vũ khí, cực kỳ không được nha, ma thần tộc cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sợ hãi thán phục liên tục, bọn hắn làm thái cổ cường giả, kiến thức rộng rãi, cái dạng gì bảo bối chưa thấy qua, thế nhưng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.